Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3006, chương 3011, động thủ. Phát giác Vạn Minh trực tiếp xuất thủ, Trần Huyền Phong mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Phẫn nộ quát, đàn tháp xem ra hôm nay muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay chúng ta xem như thấy rõ ràng đàn tháp. Mặt quỷ, Trần Huyền Phong biết nói cái gì đều không tốt. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây. Một đoàn người toàn bộ đều là vận đủ linh khí. Đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên. Trực tiếp đối với bàn tay này oanh kích tới. Lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát. Cái này nhìn bốn phía người toàn bộ đều là sắc mặt tụ biến. Vội vàng nhanh lùi lại. Sợ bị bực này đối đầu liên lụy. Thật can đảm, Vạn Minh đại thủ bị một đoàn người ngăn cản, Vạn Minh cũng là giận dữ không thôi, còn dám phản kháng, hôm nay lão phu thì đem bọn ngươi ngay tại chỗ giết chết. Vạn Minh đã sớm hạ quyết tâm, không cho Hạ Minh một đoàn người để lại người sống, mà câu nói này cũng bất quá là chủ quan lăng nhiên chiếm cứ đạo đức điểm cao thôi. Bởi vì hắn bản thân cũng không có ý định buông tha Hạ Minh một đoàn người. Một bên Bạch Cốc Giật nhìn thấy bực này tình huống, trong mắt lộ ra lạnh ý. Chỉ bất quá hắn có chút mặt mũi bầm dập, căn bản không có người nhìn đến thôi. Bạch Cốc Giật vội vàng ăn một viên thuốc, ăn viên đan dược này về sau, lúc này mới cảm giác tốt không ít. Dùng không một thời gian uống cạn chung trà, chính mình thương thế liền có thể khôi phục. Lão sư, giết bọn hắn. Bạch Cốc Giật lúc này lớn tiếng nói. Hạ Minh cùng Trần Huyền Phong bọn người luống cuống tay chân ngăn cản cái này Vạn Minh công kích. Tuy nói Vạn Minh là một tên luyện đan đại sư, nhưng là cái này võ đạo tu vi cũng là cực kỳ khủng bố. Ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản được. Hiện tại bọn hắn cũng bất quá là đang khổ cực ngăn cản thôi. Không được, tiếp tục như thế chúng ta chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Trần Huyền Phong sắc mặt âm u tiếng nói. Cái này Vạn Minh như thế không biết xấu hổ. Hôm nay đan tháp người, còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Rayleigh nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm châm chọc. Miệng lưỡi bén nhọn. Vạn Minh lạnh hừ một tiếng, đối với Rayleigh chính là đánh ra nhất trường. Rayleigh không ngăn được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức có chút uể oải. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Ngô Cẩn Huyên gấp vội mở miệng nói. Thế nhưng là, lão gia hỏa này quá mạnh, làm sao rời đi? Trần Huyền Phong mang bộ mặt sầu thảm, mở miệng nói, xác thực. Nơi này chỉ có Ngô Cẩn Huyên một tên ly hồn cảnh cao thủ. Cho dù Ngô Cẩn Huyên là ly hồn cảnh cao thủ nhưng là cùng cái này Vạn Minh so sánh, vẫn là kém không ít. Cho nên đánh xuống, cuối cùng bị diệt chỉ có bọn họ. Bọn họ không thể nào là lão gia hỏa này đối thủ. Soát, ngay tại lúc này, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về Vạn Minh chạy đi. Cái này bất chợt tới một màn, khiến Ngô Cẩn Huyên bọn người là sắc mặt kịch biến. Hạ Minh, mau trở lại, Hạ Minh như thế xúc động, cũng là khiến Trần Huyền Phong bọn người là lo lắng không thôi. Hạ Minh tuy nói chiến lực ngập trời, thậm chí có thể đánh bại thực hồn cảnh 9 tầng Lâm Chi Sơ. Thế nhưng là, bọn họ đối mặt thế nhưng là ly hồn cảnh 9 tầng Vạn Minh. Một tên đỉnh phong luyện đan đại sư, Hạ Minh cử động như vậy, cơ hồ cùng chịu chết không có cái gì hai loại, ba người lòng nóng như lửa đốt, muốn chết. Vạn Minh thấy thế, trong mắt hơi híp, lạnh hừ một tiếng, Hạ Minh thẳng đến hắn mà đến, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Vạn Minh duỗi ra đại thủ, định đem Hạ Minh một bàn tay đập chết, có thể ngay lúc này. Hạ Minh thân hình nhất động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà Hạ Minh chạy đi phương hướng, rõ ràng là Bạch Cốc Giật chỗ phương hướng. không tốt. Bạch Cốc giật toàn thân, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Cái này khiến hắn có không nói ra hoảng sợ. Bạch Cốc giật thân hình nhất động, định rời đi tại chỗ. Bành, có thể sau một khắc, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó chính là hung hăng hướng về Bạch Cốc giật chém tới. Một kiếm này sắc bén mà bá đạo, còn mang theo một cỗ quyết chí tiến lên khí thế. Bực này khí thế, kinh thiên động địa, cái này cả kinh tại chỗ người tất cả đều là kinh hãi không thôi. Thật mạnh một kiếm, Bạch Cốc giật thấy thế, cắn hàm răng một cái. Trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Trong lúc vội vã, chính là hung hăng cùng Hạ Minh linh khí đối đụng nhau. Nhưng Hạ Minh một kiếm này ra sao huyền ảo cùng tinh diệu. Bạch Cốc giật lại là cất vào kho ở giữa vung ra như thế một kiếm. Vì vậy căn bản là không có cách ngăn cản được Hạ Minh một kiếm này. Phốc vậy, Hạ Minh một kiếm trực tiếp chém vào Bạch Cốc giật trên bờ vai. Lưỡi kiếm kẹt tại Bạch Cốc giật bả vai trung gian. Cái này đau đến Bạch Cốc giật trực tiếp kêu thảm một tiếng. Chỉ cần Hạ Minh vừa dùng lực, Bạch Cốc giật cánh tay này liền sẽ bị trong nháy mắt chặt đứt. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, đi vào Bạch Cốc giật bên người. Một phát bắt được Bạch Cốc giật cổ, đem kiếm quất ra, nằm ngang ở Bạch Cốc giật chỗ cổ. Hoa, tình cảnh này biến động, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Hạ Minh tốc độ quá nhanh. Dù là Vạn Minh đều là không kịp xuất thủ cứu Bạch Cốc giật. Bạch Cốc giật liền đã rơi vào tay Hạ Minh. Để cho nhất bọn họ rung động là làm lấy Vạn Minh mặt. Hạ Minh đều là như thế không nể mặt mũi, lại là hướng về phía Hạ Minh xuất thủ. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn kinh. Cái này, tại chỗ người liếc nhau, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Ngươi dám, Vạn Minh cũng là giận tím mặt, tại chính mình dưới mí mắt, Hạ Minh vậy mà đem Bạch Cốc giật làm con tin, điều này làm hắn làm sao không giận, đây quả thực là đánh chính mình mặt a. Nếu là hôm nay không nói Hạ Minh một đoàn người nghiền xương thành cho, vậy hắn mặt mò liền xem như mất hết. Bạch Cốc giật càng là sợ hãi không thôi, vội vàng nói, lão sư, cứu mạng. Lại hô, ta thì cắt vỡ ngươi cổ họng, bóp nát ngươi thực hồn. Hạ Minh vừa dùng lực, đau đến Bạch Cốc giật một trận ngạt thở, không dám ở nói chuyện. Ngươi dám, Vạn Minh giận dữ, nghiêm nghị nói, ngươi dám động hắn, ta liền để cho các ngươi muốn chết không xong. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta là sợ hãi. Để cho ta muốn chết không xong, vậy ngươi cũng phải có bản sự kia. Đường đường đan tháp, vậy mà xuất hiện ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, thật đúng là buồn cười. Ta nhìn đan tháp cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là sắc mặt tụ biến, vội vàng lui lại một bước, sợ cùng Hạ Minh nhiễm phải quan hệ. Nếu là nói Vạn Minh một người cũng liền thôi, mà Hạ Minh thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ đan tháp đều cho mang lên. Cái này thế nhưng là phiền phức lớn. Cái này không thua gì chọc tổ ong vò vẽ a. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không biết mình đang làm cái gì a? Đây chính là đan tháp a. Ai dám đắc tội đan tháp? Đan tháp cường đại, không thể nghi ngờ. Người khác căn bản là không có cách tưởng tượng đan tháp đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là hôm nay, Hạ Minh cũng dám nói toàn bộ đan tháp. Gia hỏa này, không phải là một cái kẻ lỗ mãng a. Liền bực này lời nói đều nói ra miệng. Mọi người khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh đây là nhấp nhô nhìn lấy Vạn Minh. Nhạt tiếng nói, thả Trần Huyền Phong bọn họ rời đi. Không phải vậy lời nói, ta thì giết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.